Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và xin chào tất cả anh em trên YouTube. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 280 Kiếm Lai ngày hôm nay nhé. Rất mong các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like, và chúng ta bình luận trao đổi với nhau về tình tiết của bộ truyện. Và khi phát trên YouTube thì hãy chia sẻ giúp Phong các video nhé. Mời các bạn vào lắng nghe nội dung tập truyện Kiếm Lai tập 280. Ngụy Tiện vẫn vững vàng giữ chặt khối đất trống ở trước cửa miếu hoàng, sừng sững không ngã. Chu Liễm càng thêm hung hãn kinh người, thụ thương càng nặng, sát lực càng lớn. Như kẻ điên vậy, đánh đầu thằng đó. Nhưng mà Tùy Hữu Biên với kiếm thế đại khai đại hợp, sau khi một mình phá 900 giáp sĩ, sắp sửa lấy hơi, thì bị Hứa Khinh Chu và Thảo Mộc Am từ đồng liên thủ đánh lén. Dù vậy, Tùy Hữu Biên vẫn liều mạng, lấy chút khí cơ tàn dư sau cùng, ngay giờ mí mắt của hai người, chém giết thêm hơn 120 biên quân mặc giáp. Lúc này mới bị Hứa Khinh Chu một phách. Lúc này mới bị Hứa Khinh Chu một đao phách đầu lâu, lại bị tiên tử từ đồng lấy thuật pháp áp đáy hòm đánh nát thân thể cùng với hồn phách. Trừ Thanh Si Tâm rớt xuống đất, thế gian hẳn đã không còn mỹ nhân đeo kiếm Tùy Hữu Biên. Nhưng mà thời điểm Hứa Khinh Chu khom lưng định nhặt kiện chiến lợi phẩm kia, bên kia miếu hoàng lại bước ra một vị nữ tử tuyệt sắc, thần sắc bằng lãnh, chính là Tùy Hữu Biên. Lúc đi lướt qua bên người Trần Bình An, nàng lạnh giọng nói: đã phá 1100 giáp. Trần Bình An đành chịu nói: ở quê nhà, một đồng tiền kim tinh đủ để ta mua thêm một tòa núi ngọc. Tùy Hữu Biên hừ lạnh một tiếng, lao vút đi, bay vọt như là dải lụa hồng, vươn tay hướng nơi xa tùy tiện chộp tới. Thanh kiếm Di Tâm phá không quay về, được nàng nắm chặt ở trong tay. Một đạo kiếm khí bàng bạc thẳng tắp mà đi. Hứa Khinh Chu và Từ Đồng sợ đến nỗi phải vội tách nhau ra sang hai bên hơn 10 trượng. Thì ra trước đại chiến, lời bí mật mà Ngụy Tiện nói chính là Trần Bình An chết thì bốn người đều chết. Trần Bình An không chết thì sau khi bốn người chết, một đồng tiền kim tinh có thể lần nữa đi ra khỏi họa quyền, cảnh giới không giảm sút chút nào. Hai vị đại địch ở trên đỉnh núi vẫn cứ khoanh tay bảng quan, còn chưa lộ diện. Trần Bình An nhàn nhã vô sự, lắc lư cành khô trong lòng bàn tay, vừa tức giả tiền đồng kim tinh, lại thấy hơi buồn cười, nhẹ giọng nói: tiền bối quả nhiên là đạo pháp thông thiên. Mưa to rơi rồn rập như là tiếng trống xa trường, chém chết trên núi càng thêm phần thảm liệt. Đặc biệt là khi nữ tử ngự kiếm kia chết đi rồi đột ngột tái hiện, từ miếu hoàng bình yên vô sự mà đi ra. Quân tử Vương Kỳ và Thủy Yêu Mai Hà ngơ ngác nhìn nhau. Đây là thần thông tiên gia gì vậy? Chả lẽ nữ tử tuyệt sắc kiếm thuật chắc tuyệt đó là phù lục khôi lỗi cồn bằng môn tà đạo sao? Hay là cơ thuật quan bí mật không ai biết được của Mặc gia? Nhưng mà từ lúc nào mà phù lục và thuật cơ quan đã cao minh đến như bước này? Trên khối đất trống đã bị kiếm khí san thành bình địa, võ tướng Hứa Khinh Chu liếc mắt nhìn tiên sư Thảo Mộc Am Từ Đồng. Mới rồi nếu không phải là Từ Đồng nhắc nhở hắn cẩn thận, hắn thiếu chút nữa là đã vươn tay bắt lấy thanh kiếm Di Tâm, phẩm tướng pháp bảo. Từ Đồng lại muốn hắn nhanh nhường ra. Trong lòng Hứa Khinh Chu cũng đột nhiên chấn động mạnh, quyết đoán bỏ qua pháp bảo đã ở ngay trước mắt, nhờ đó mà mới tránh thoát ngự kiếm thuật của nữ tử kiếm sư chết mà sống lại, bằng không ít nhất đã bị chém rơi một cánh tay ở chỗ này. Từ Đồng tâm tình hơi trầm trọng, nữ tử đó tuyệt đối không phải là võ phu tầm thường. Hứa Khinh Chu tập trung lại, trừ trường kiếm dưới đất bị giá ngự rời đi, sau đó kiếm khí chớp mắt bổ tới, thi thể nữ tử ở trên đất đã bất chợt tan biến. Trên thân cây nơi xa, Tùy Hữu Biên nguyên vẹn không chút thương tổn đứng ở đầu cành, tay cầm Si Tâm. Tùy Hữu Biên liếc nhìn Hứa Khinh Chu, thần khoác binh gia cáp, thần khoác binh gia kim ô giáp, và tiên sư Từ Đồng tay cầm một tấm phù lục màu vàng nhạt, chiến ý giạt rào. Nàng có một trực giác, chỉ cần có thêm một trận sinh tử chiến, hào huyết chân khí tinh thần, sẽ lập tức phá cảnh. Tâm thần Hứa Khinh Chu thoáng xuất hiện dao động. Nữ tử này sau khi chết rồi một lần, tu vi và khí thế đều lớn mạnh hơn. Rõ ràng là đã bắt được cơ hội phá cảnh trong đại chiến, quyết định lấy hắn và Từ Đồng làm đá mài đao, đánh mài võ đạo. Một khi để nàng chân thân cảnh thứ bảy kim thân cảnh, sợ rằng danh đao đại xảo ở trong tay mình sẽ mất ý nghĩa. Hứa Khinh Chu là võ phu thuần túy, ý chí vô cùng kiên định, kinh nghiệm chiến rất phong phú mà còn như vậy. Từ Đồng thân là luyện khí sĩ, Thảo Mộc Am là phái tiên môn đệ nhất đại tuyền vương triều, còn nối nghiệp cha mấy đời tương truyền. Trên đường tu hành, Từ Đồng luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Đối mặt một vị võ phu lục cảnh đỉnh phong đơn thuần, Từ Đồng căn bản không sợ. Nhưng mà nếu đối mặt một kẻ định cực có khả năng phá cảnh ngay ở trên chiến trường, đồng thời kẻ địch này lại là một tồn tại giết không chết được, như vậy chỉ cần kiếm của nàng một lần thành công sẽ có thể chấm bay đầu lâu ở trên cổ, Từ Đồng sao có thể không sợ chứ. Đại thiên thế giới không gì không có, pháp bảo linh khí ngàn vạn, nhưng mà mạng luyện khí sĩ chỉ có một thôi. Hứa Khinh Chu đã phát giác được tâm tư khiếp chiến của Từ Đồng, hắn không thẹn quá thành giận, mắng chửi vị thần tiên đã hưởng phúc trăm năm ở thành thận cảnh này, cũng không hoảng loạn theo. Vị nam tử xuất thân môn đình tướng chủng hàng đầu đại tuyền chỉ bình tĩnh nói: giết nàng thêm một lần, nếu nàng tiếp tục sống lại, hai người chúng ta sẽ tránh đi. Từ Đồng hơi cắn răng, tấm phù lục ám vàng giữa hai ngón tay tràn đầy hào quang. Vậy thì dù phải trả giá lớn đến mấy, cũng phải giết nàng thêm một lần. Tùy Hữu Biên thoáng nhếch môi. Ở trong mắt của nàng, Hứa Khinh Chu và Từ Đồng chẳng qua chỉ là hai bộ xương trắng dưới chân ở trên đường mình lên trời mà thôi. Ở một nơi chiến trường khác, Lô Bạch Tượng cũng cần đấy hơi. Nhưng mà bởi vì Tùy Hữu Biên giúp thu hút Hứa Khinh Chu và Từ Đồng, còn tông sư võ đạo và luyện khí sĩ trong tối ẩn nhẫn không phát, chỉ chờ khắc này mới ra tay đánh lén, thì lực sát thương xa xa không bằng hai người Hứa Từ dốc sức tấn công. Cho nên chỉ phía mạn sườn bị rạch ra vết máu, ngoài ra đầu vai cũng bị một mũi tên phù lục màu ám xanh triều đình đặc chế bày đầy đường vân xỏ xuyên. Lô Bạch Tượng tiện tay vẩy vẩy máu nơi mũi đào, không thèm nhìn tới mũi tên kia, càng không tranh thủ rút lui. Tính cả hắn, trước khi đi ra khỏi Họa Quyền, bốn vị thiên hạ đệ nhất nhân qua các thời kỳ ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đều có được một câu nói, chỉ là giữa không biết rõ thực lực hình, chỉ là giữa không biết rõ thực hình lẫn nhau. Trần Bình An thân làm cộng chủ của bốn người lại càng không biết. Ngụy Tiện đi ra bức Họa Quyền sớm nhất, nhưng mà câu nói ở cửa miếu kia lại là khá muộn. Đương thời Lô Bạch Tượng đã tin tưởng Ngụy Tiện sẽ không gạt người ở trong chuyện này, càng tin tưởng không phải Trần Bình An ngầm lệnh cho Ngụy Tiện muốn dụ xử bốn người từ chiến đến cùng. Chỉ là Lô Bạch Tượng tạm thời còn chưa muốn chết, Chu Liễm còn không chết cơ mà. Lão nhân khom còng ở trước miếu hoàng vẫn đang sinh hoạt, sinh long hoạt hổ, quả nhiên là vũ phong tử thụ thương, càng nặng sát lực càng mạnh. Lô Bạch Tượng tuy chưa từng nghe nói qua về đồng tiền kim tinh, chỉ biết tiền thần tiên ở tòa thiên hạ này có ba loại, đó là tuyết hoa, tiểu thử và cốc vũ. Nhưng mà Lô Bạch Tượng cảm thấy cái mạng này của mình dù sao cũng đáng giá hơn nhiều so với một đồng tiền kim tinh. Dù sao cũng đã sắp phá 1000 giáp sĩ. Nếu đã sắp hoàn thành ước định, vậy thì không cần phải gấp. Huống hồ trận chiến vây giết đối phương, muốn cất lưới này cũng mới diễn ra chưa bao lâu. Liên quan tới chuyện phá cảnh, trong bốn người có thể nói Lô Bạch Tượng là người có cách nhìn thanh đạm nhất. Không nghi ngờ gì, Tùy Hữu Biên là người nóng lòng nhất, bởi vì nàng đã có giá tâm lớn nhất, muốn hoàn thành tâm nguyện chưa thể hoàn thành ở Ngẫu Hoa Phúc Địa kia. Giờ kiếm phi thẳng, hơi chân khí thuần tươi mới chảy xiết như sông lớn quần quận trên cơ thể Lô Bạch Tượng. Tuy còn kém xa trạng thái đỉnh phong trước kia, nhưng mà đã đủ để tái chiến thêm một nén hương. Dưới chân núi đã có biên quân đại tuyền leo lên rào sát những cự phách ma đạo trong lời đồn. Cao Thích Trần bị mưa to quất cho sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không ngừng ngăn cản vị lão già quản gia Phủ Quốc Công ở bên cạnh, mặc cho kẻ sau giúp hắn giơ cây dù che ở trên đỉnh đầu. Phía Cao Thích Trần vừa trải qua một trường đại hỉ, rồi lại đại kinh. Trước là có điệp báo ở trên núi xuống, truyền xuống nói là nữ tử đeo kiếm bị Hứa tướng quân và Từ tiên sư liên thủ chém giết, đầu bị Hứa Khinh Chu chém rơi xuống đất rồi, lại bị am chủ Từ Đồng đánh cho hồn phi phách tán, chết đến không thể chết nữa. Kết quả khoảnh khắc sau, lại có thám báo xuống bẩm báo, nói là nữ tử đeo kiếm lại sống lại, tiếp tục triển khai chém giết cùng với Hứa Khinh Chu Từ Đồng. Lần này nữ tử đeo kiếm chăm chăm đuổi giết hai người, không còn nhắm tới giáp sĩ biên quân nữa. Vị thân quốc công đại tuyển này đột nhiên quay đầu nhìn nơi không xa ở bên người. Hắn lờ mờ thấy được những giáp sĩ trầm mặc leo núi ở trong mưa to tầm tã. Có một số khuôn mặt trẻ tuổi, tuổi tác tương đồng với con trai cao thủ Nghị Quán. Cũng có một số lão tốt đã trải qua trăm chiến không còn trẻ nữa. Ước chừng hai khắc sau, Cao Thích Trần tâm trạng nặng nề, lại nhận được một tin tức xấu nữa. Nữ tử đeo kiếm kia gượng đánh một đao của Hứa Khinh Chu chém vào lưng, cùng với một quyền phủ đầu từ khôi lỗi kim giáp phù lục, một kiếm xuyên thủng tâm trạng của Từ Đồng. Từ tiên sư vốn là không nên đương trường tử tuyệt, chẳng ngờ lại ra hết thủ đoạn, bất chấp nuốt hết bao nhiêu linh đan rượu dược, thi triển bao nhiêu tiên thuật kéo dài mạng sống, cuối cùng vẫn là chết. Tâm trạng khô héo như là tro tàn. Ở phía ngược lại, sau khi chết, thi thể nữ tử đeo kiếm lại biến mất. Lần thứ hai đi ra từ miếu hoang thì đã chen chân võ đạo cảnh thứ bảy kim thân cảnh. Hứa tướng quân lập tức rút lui, tự tiện rời núi. Đại hoàng tử điện hạ tức giận, tuyên bố muốn nghiêm trừng thành Hứa thị thân cảnh. Cao Thích Trần không thốt nửa lời, chỉ có mưa to tầm tã trong đêm, lạnh thấu xương, như là tiếng niệm niệm không ngớt của lão thiên gia ở trong cơn ngủ mơ. Lão quản gia, mấy lớp người đều nghe vì lệnh, đều nghe lệnh quốc công phủ, nhẹ giọng an ủi nói. Quốc công gia, chỉ cần vương tiên sinh chưa tự thân ra tay, cho thấy còn chưa tới lúc giải quyết dứt khoát, không quá bi quan. Cao Thích Trần mặt không cảm xúc. Trên núi, Lô Bạch Tượng tuy bị thương cực nhiều, song trừ vết thương nơi phần eo cùng với mũi tên ngự chế xuyên qua đầu vai ra thì chiến lực bị ảnh hưởng không nhiều, vẫn đủ sức ngăn cản từng thế tấn công như là thủy triều vậy. Có một ít cá lọt lưới, bằng vào ngụy tiện một mình giữ ở ngoài cửa miếu hoang xử lý không chút khó khăn. Bộ cam lộ giáp tây nhạc kia không hổ là giáp hoàn binh ra, khiến Hứa Khinh Chu đỏ mắt. Phải biết giáp trụ trên thân Hứa Khinh Chu đã là kim ô giáp, đệ nhị đẳng trong tam đẳng binh gia giáp hoàn, phẩm tướng cao hơn cam lộ giáp một khoảng lớn. Lại thêm ngụy tiện xuất thân binh nghiệp, vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển Quốc đi lên từ tầng đáy thị tỉnh này. Có hơn nửa đời người sống kiếp chinh chiến ở trên lưng ngựa, giành được mỹ dự vạn nhân địch ở trong sử sách bốn nước Ngẫu Hòa Phúc Địa. Có câu, mãnh tướng xa trường, hãm trận vô song. Khi còn sống phong quang đến mấy thì cùng lắm chỉ là ngụy tiện thứ hai, cho nên so với Lô Bạch Tượng, ngụy tiện càng thích ứng chém giết giữa loạn quân. Trong vô hình, thân ở chiến trường, đại quân chết trận kết trận, ngụy tiện liền có được ưu thế cùng với loại như là nho thánh tọa trấn thư viện. Đây không phải là thiên tư mà võ phu đỉnh phong cảnh thứ sáu có thể có được, khả năng cả tông sư cảnh thứ tám viễn du cảnh hay là cảnh thứ 9 sơn điên cảnh cũng không cách nào có thể giành được. Chu Liễm giả tay không lưu dư lực, cho nên thụ thương rất nặng. Lúc Ngụy Tiện tính toán chuyển đổi trận địa cùng với Chu Liễm, Chu Liễm lại cự tuyệt ý tốt của Ngụy Tiện. Vũ Phong Tử một khi thân hãm tuyệt cảnh, hung tính bạo phát khiến người lạnh gan. Ngụy Tiện vẫn chấp ý muốn thay thế Chu Liễm, phần nhiều là muốn diễn vở kịch hay, lấy thủ cấp thượng tướng giữa rừng vạn quân. Cái này hắn Nam hiểu nhất, tuy nói quá nửa là phải trả ra một cái mạng thì mới có thể thịt được hoàng tử đại tuyển Lưu Tông. Nhưng mà Tùy Hữu Biên đã chết hai lần rồi, Ngụy Tiện cảm thấy mình lấy cái giá chết đi sống lại một hồi là có thể đổi lấy một trận triệt để buông tay sảng khoái dung phong. Không thiệt. Lại nói, lúc ở quán trọ Biên Thủy, hắn phòng hộ ở trước cửa, đến miếu hoàng này Vẫn là như thế, vậy chẳng phải là mình thành con chó giữ nhà canh cửa sao? Chu Liễm lần nữa xông lên đổ sát, môi nhếch lên, nhẹ giọng nói với Ngụy Tiện ở sau lưng. Có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, chết rồi có thể sống lại, tiêu tốn tiền bạc của Trần Bình An, đau lòng hay là không, tùy thuộc vào tâm tình của bốn người chúng ta. Nhưng mà ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có chết dễ dàng. Tạm thời ta không nói ra lý do, chỉ là có trực giác, tin hay không là tùy ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không sao, ngươi cứ việc vượt qua đám ruồi nhặng, biết chút thuật pháp kia, trực tiếp đi giết hoàng tử Lưu Tông, ta không ngăn ngươi. Ngụy Tiện có vẻ không muốn lĩnh tình, hỏi: có thể giúp ta ngăn trở giáp sĩ vào miếu một lúc không? Chu Liễm đã lần nữa đạp chân tới, thân hình như là sét đánh, vài lần chuyển ngoặt lộ tuyến, lần nữa giáp lá cà cùng với đám tu sĩ tùy quân và giáp sĩ sách ứng mở một bên. Hiển nhiên là Chu Liễm hắn không giúp được việc này. Ngụy Tiện một quyền nện trúng tên biên quân đại tuyền đang hổ bổ đao về phía mặt mình, đánh cho giáp ngực người đó lõm cả vào, đánh bay một tên đồng đội sau lưng. Thi thể trực tiếp nện cho biên quân ở sau lưng thất khiếu chảy máu, ngã vật xuống đất. Ngụy Tiện tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, bắt giặc phải bắt vua trước, ta đi thử xem sao. Trần Bình An gật đầu đáp ứng. Ngụy Tiện hít sâu một hơi, tấn mãnh lao lên, phút chốc đã vượt qua chiến trường Chu Liễm đang đứng. Chu Liễm hắc hắc khẽ cười, không nghe lời già, không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Ta khó được mới có hồi mở lòng Bồ Tát, lại bị ngươi làm cho gió thoảng bên tai. Thế đạo này... Trần Bình An lần nữa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên đỉnh núi. Trong miếu hoàng, Bùi Tiền đang khoe khoang gia sản của mình với người tí hòn hoa sen, đồng thời lấy ra chiếc hộp bảo vật kia. Đối với người tí hòn hoa sen, quả thực là thả ngốc nghếch này nói không có gì cảnh giác. Đối với người tí hòn thật thà ngốc nghếch này, nó không có gì cảnh giác. Trừ Trần Bình An ra, trên đời này nó là người khiến cho Bùi Tiền yên tâm nhất. Chỉ là người tí hòn hoa sen không mấy để ý, khinh thường kiễng gót chân nhìn Trần Bình An ở ngoài cửa. Bùi Tiền sụ mặt ra huấn đấy. Sao? Không tin tưởng cha ta sao? Người đứt tay thôi, chứ mắt có mù đâu. Cha ta là ai chứ? Làm sao mà thua được chứ? Ta nói với ngươi rồi, dù ngày nào đó Bùi Tiền ta thành cái đứa ngốc không thích bạc nữa, cha ta cũng sẽ không có đánh thua người khác đâu. Người tí hòn hoa sen vẻ mặt ngơ ngác. Hai chuyện đó thì liên quan quái gì đến nhau? Nó một mực không hiểu nổi con bé ngầm đen tính tình hung ác này rốt cục là đang nghĩ cái gì đây. Giọng của Trần Bình An truyền vào trong miếu, dùng nhánh cây chép sách luyện chữ. Bùi Tiền ngồi xồm dưới đất như là bị sét đánh, lén lén vỗ lên ót người tí hòn hoa sen một cái, lại không có dám mạnh tay, sợ 500 chữ biến thành 1000 chữ. Nó đứng dậy cầm hành sơn trượng, viết văn chương thánh hiền lên đất. Mỗi khi viết một chữ, Tiểu Giao Hòa bật đáp một cái, chìm vào trong lòng đất, sau đó liền thò đầu ra ở ngay giữa chữ kia, miệng cười khanh khách. Bùi Tiền lườm nó, nghĩ thầm ở dưới gầm trời sao lại có cái thứ nhàm chán như thế chứ? Không phải là đứa ngốc đấy chứ? Mai mốt phải nói với Trần Bình An, đem bán đổi lấy tiền đi, mua cho nó quyển sách mới được. Trên đỉnh núi, Thủy Yêu Mai Hà xoa xoa bàn tay, nóng lòng muốn thử, hỏi: hay là ta đi xuống luyện tay? Vương Kỳ trầm ngâm không quyết. Chàng hắn khôi ngô đưa mắt nhìn màn mưa. Qua một khắc nữa, nước mưa sẽ nhỏ. Đến lúc đó, dù ngươi cầu ta, ta cũng lười ra tay. Ngươi đừng có quên, lần này ta xuất hiện ở chỗ này vốn không có nhất thiết phải giúp ngươi giết người, mà là chỉ giúp chủ nhân nhà ta coi chừng tình hình ở bên này thôi. Đến lúc đó, chỉ cần lấy được hồ lô dưỡng kiếm từ trên thi thể Trần Bình An thì có thể vỗ mông mà bỏ đi. Đương nhiên, thật ra hắn còn phải cần giúp chủ nhân tìm kiếm kiện bảo bối có thể che đậy thiên cơ kia. Còn về tìm như thế nào, tự có huyền cơ. Bí mật này một tên quân tử thư viện rời xa chuẩn mực như là Vương Kỳ vốn không có tư cách để biết. Chàng hắn khẽ di chuyển tầm mắt, quan sát Lô Bạch Tượng tay cầm hiệp đao ở nơi xa. Vương Kỳ suy nghĩ cẩn thận một lát rồi gật đầu nói. Ra tay cũng được. Đừng có hiện ra chân thân, bằng không sau này ta không cách nào giải thích được với thư viện đại phục. Vị sơn chủ kia không dễ bị gạt đâu. Chàng hắn cười khẩy nói. Cái đó thì đơn giản. Cứ nói là Thủy Yêu Mai Hà ta được ngươi điểm hóa, bỏ ác theo thiện, muốn đòi ngươi và đại tuyền triều đình một tòa miếu thủy thần, cho nên nguyện ý ra lực, dựa vào lập công, đổi lấy một thân phận chính thống. Sao lại không cách nào giải thích chứ? Vương Kỳ cười khổ nói. Cái cớ nhìn như hợp tình hợp lý này, Hoàng đế Lưu Đạt có lẽ sẽ tin. Nhưng mà sơn chủ thư viện tuyệt đối không tin. Được rồi, cứ dựa theo ta nói. Ngàn vạn đừng có lấy chân thân yêu tộc để đấu với Trần Bình An. Ngươi chỉ cần ép Trần Bình An lộ ra một tia sơ hở thôi. Lời Vương Kỳ thoáng ngưng lại, sát ý tràn đầy. Ta sẽ bắt hắn hình thần tan nát ở chỗ này. Chàng hắn bĩu môi nói. Được rồi, hy vọng ngươi nói được làm được. Có thể một chiêu đánh chết Trần Bình An, đừng có chỉ cái mồm. Nói tới đây hắn từ khôi ngô bật cười ha ha. Thiếu chút nữa thì quên. Công phu mồm mép của ngươi đọc sách các ngươi chính là thứ lợi hại nhất trong thiên hạ này. Thật kính, thật kính. Vương Kỳ không chấp loại yêu vật man gì. Thủy Yêu Mai Hà hoàn toàn không để ý liệu có khiến cho phía miếu hoàng phát giác động tĩnh bên này hay không. Hắn đạp bước ra, mỗi bước đều dẫm đạp, khiến cho đầu núi rung chân, nháy mắt đã xông ra đỉnh núi, vạch ra giữa không trung một đạo đường cong, sau cùng là ầm vang rớt đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Vương Kỳ nhẹ nhẹ than thở một tiếng, nét mặt ưu sầu. Kết thành kim đan, trên đời có được mấy người? Chỉ là người cũng già rồi, cỏ cây có tươi có tốt rồi cũng khô héo. Viên kim đan vất vả trăm bề thì mới có được, cũng không đến lúc ảm đạm. Vương Kỳ hắn một thân sở học, còn chưa thi triển hoài bão, làm sao có thể chết đây? Đặc biệt là kim đan luyện khí sĩ, đối với sinh tử đại nạn càng thêm thấu triệt sáng tỏ hơn xa phàm phu tục tử ngu ngơ. Chuyện đến ngày giờ chờ chết, sao mà chịu đựng nổi đây? Tới rồi. Lưng núi bên kia, Hà Yêu khôi ngô nện ra thanh thế lớn như vậy, Trần Bình An không phải là người điếc, tự nhiên vô cùng rõ. Tay trái xách cành khô, tiện tay nhặt lên kia. Tay phải vỗ hồ lô dưỡng kiếm, mùng 1/15, từ trong hồ lướt ra, biến mất không thấy. Tay phải rút vào trong tay áo, kẹt lấy một tấm giấy phù ám vàng. Chính là bảo tháp trấn yêu phù, do Trung Khôi lấy Tiêu Tuyết Trùy tự tay viết tạo. Tấm phù lục quý hiếm này, năm xưa khi Bích Du phù khai phù, Thủy Thần Nương Nương Mai Hà có được một tấm do Vương Triều Đại Tuyền ban thưởng, chính là một trong ba phù lục giấy vàng mà Trung Khôi tặng cho Trần Bình An. Phong Lôi, Chỉ Long Trảo, Triện Vật. Tuy Trần Bình An tạm thời không biết thân phận kẻ đến, nhưng mà thế sự khi trùng hợp thế đấy. Một tấm trấn yêu phù viết ở Bích Du phù vừa khéo được dùng để trấn giết một con Thủy Yêu Mai Hà, thật sự là thiên lý tuần hoàn. Còn mùng 1/15 là dùng để ngăn trở quân tử Vương Kỳ ở trên đỉnh núi cứu viện sau khi Trần Bình An tế ra bảo tháp trấn yêu phù. Quân tử Vương Kỳ đứng trên đỉnh núi không khỏi cảm khái trong lòng. Quả thực là nhất niệm khởi tâm, phân xuất thần ma. Hy vọng lần này vây rất thuận lợi, giành được khẩu quyết tiên nhân trực chỉ đại đạo. Sau đó sẽ không còn cần gì để ý tới ân oán thế tục, một mực tiềm tu hành. Rồi có một ngày, hắn sẽ trở thành phó sơn trưởng thư viện, đến lúc đó lại bù đắp cho số mệnh đại tuyền vương triều cũng được. Một vị thanh niên đạo sĩ, đầu đội phù dung quan liên tục, thu đất thành tấc, rất nhanh thôi đã rời khỏi biên cảnh đại tuyền vương triều, đi tới phía bắc Nam Tấn, phía nam Bắc Tấn. Sau đó tiếp tục một đường hướng nam, chuyên chọn đi những nơi rừng núi, ao hồ hoang vắng, sau cùng dừng lại ở một ngọn núi, thân hình từ đó tan biến. Dưới lòng đất, có không gian bí mật, tựa hồ là một cổ đạo bị chôn vùi. Thanh niên đạo sĩ hành tàu chừng ngàn dặm ở trong đó. Cổ đạo uốn lượn dưới đất này có cực nhiều gã rẽ, nhưng mà hắn lại không có chút do dự nào khi lựa chọn phương hướng. Dị tượng hoặc u ám hoặc rực rỡ trên đường không hề khiến cho thanh niên đạo sĩ dừng bước khoảnh khắc. Cuối cùng đi tới trước một tòa sơn môn rách nát thê thảm. Tấm biển lệch nghiêng, vỡ vụn chỉ còn lại nửa tấm. Chỉ thừa lại ba chữ: Độc Biệt Cung. Khi hắn bước vào trong đó, một cổ kiếm khí nhỏ bé chợt xuất hiện rồi đột nhiên tan biến. Khắp nơi là tường đổ ngói nát. Thanh niên đạo sĩ chậm rãi dạo bước. Phi Ưng Bảo, Bích Du Phủ, Trấn Hồ Nhi, trừ quán trọ Cửu Nương đang ở, hai nơi còn lại đều không phải là nơi quá trọng yếu. Chuẩn xác mà nói, Phi Ưng Bảo đã từng cực kỳ trọng yếu, nhưng mà giờ đã là quá khứ khiến hắn không muốn hồi tưởng lại. Về sau du lịch Đồng Diệp Châu, trên đường hắn nơi nơi vô tâm cắm liễu. Còn về cuối cùng có liễu thành rừng hay không, vị thanh niên đạo sĩ này thật ra căn bản không để ý. Trong trận mưu đồ hắn chủ trì ở Đồng Diệp Châu, Phù Kê Tông cùng Thái Bình Sơn, hai con đại yêu mới là then chốt. Nhưng hắn phát hiện không ngờ lại có một tên không biết căn cứ, nhiều lần cứ lặp đi lặp lại xuất hiện ở trên đại đạo hắn đi qua. Một lần là trùng hợp, hai lần vẫn là trùng hợp, nhưng mà đến lần thứ ba thì như thế nào? Phải cẩn thận, đừng để nhất thời không cẩn thận trần thần còn lưu ở quê hương bên kia, hồn phách lại tổn thất quá nghiêm trọng, khiến trong vòng mấy trăm năm không cách nào thanh tỉnh lại. Đến lúc đó, chẳng phải là lỡ qua cơ hội vạn năm khai cương tác thổ, tranh bá đại nghiệp. Còn làm sao giúp con cháu gia tộc mưu lấy từng khối địa bàn phì nhiêu, không cách nào tưởng tượng đây. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân. Phía cuối con đường tòa cung điện bỏ hoang này là một tòa di chỉ, cùng loại với tòa long đài viễn cổ. Có một con vượn trắng quần áo tả tơi, người đầy vết máu ngồi xếp bằng, một thân lệ khí hung sát không cách nào che lấp. Bàng bạc đổ xuống, chỉ là mỗi khi từng luồng sát khí ngưng tụ, thực chất kia bay ra khỏi tòa thạch đài cực lớn, liền sẽ bị từng dải điện trắng như tuyết bất chợt phù hiện đánh cho không còn bóng dáng. Chính là vượn trắng đeo kiếm chạy thoát thân từ Thái Bình Sơn đến đây, chỉ là hiện nay đã không còn tồn tại khái niệm đeo kiếm nữa. Lão Viên khàn giọng nói: vì sao tới đây tìm ta? Không sợ hai chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Thanh niên đạo sĩ đi tới giải đất bên cạnh tòa long đài, không bước lên mà mỉm cười nói: yên tâm, ở quê nhà có lão gia hòa từng khẳng định có người phúc vận không chết được. Lão Viên hỏi: rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Lão Viên liếc nhìn bộ dáng thân mặc đạo bào, đầu đội phù dung quan của người mới đến, thật sự là càng khiến cho càng nhìn càng khó chịu. Năm đó ở Thái Bình Sơn, người này không biết vì sao lại thay đổi hình dạng, lấy thân phận thiếu niên mất đi ký ức, được một vị tu sĩ kim đan Thái Bình Sơn nhìn trúng mang lên núi. Sau đó chẳng ngờ có thể giấu trời qua biển, chui được vào tổ sư đường, còn cho hắn một ngọc bài đích truyền, được gửi gắm kỳ vọng thành lập thiên tài tu đạo, có hy vọng chân thân ngọc phát cảnh, đánh vỡ cục diện lúng túng không có người kế thừa của Thái Bình Sơn. Tốc độ chân thân kim đan cùng với thuận thế phá mở bình cảnh nguyên anh của người này thực sự khiến cho tổ sư Thái Bình Sơn cảm thấy đều chấn kinh. Không tiếc chuyên môn tìm cho hắn một kiện trọng khí che lấp thiên cơ, nhằm để cho phòng ngừa Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông nảy sinh ý xấu. Sau khi đang tuổi còn trẻ liền thành công chân thân nguyên anh, ở trên đường tu hành hắn một mực dốc hết sức lực trảm yêu trừ ma, tiếng tăm cực tốt. Đến một ngày không biết là cảm thấy thời cơ chín muồi hay là đột nhiên khai khiếu, hắn tìm đến vượn trắng ở trong tỉnh ngục, lộ ra thân phận thực, mệnh lệnh vượn trắng cố ý thả chạy một con đại yêu ở tầng đáy tỉnh ngục. Sau một trận chiến, hai bên lưỡng bại câu thương, nguyên thần tổn hại. Một địa tiên tuổi không đến trăm, cứ thế mà rơi vào cảnh tuổi già sắp hết, sinh cơ suy bại, mục nát bất khảm, thảm đạm còn hơn cả lão nguyên anh ngàn tuổi nữa. Sau lần đó, thanh niên nguyên anh lấy lý do trời không tuyệt đường sống, xuống núi lịch lãm. Tiếp sau, lại chém giết thảm liệt cùng một tu sĩ kim đan Phù Kê Tông. Kẻ sau lấy mất đi cơ hội chuyển thế làm cái giá, triệu hoán thân phận triệu hoán phần thân ma đầu viễn cổ hàng thế. Thanh niên Nguyên Anh cuối cùng thi cốt vô tổn. Tấm ngọc bài tổ sư đường Thái Bình Sơn không còn. Trọng khí che đậy thiên cơ cũng bị hủy. Vị thanh niên đạo sĩ năm xưa từng là người có thiên phú nhất Thái Bình Sơn, nay ngồi trên bậc thang, đưa lưng về phía vượn trắng, mỉm cười nói. Trung Khôi, Hoàng Đình đều chắc chắn phải chết. Đặc biệt là Trung Khôi. Hắn không chết. Không chỉ đơn giản là tương lai Nho gia nhiều thêm một vị đại tế tiểu học cung. Sau đại chiến, sinh linh đổ thán, tự nhiên đến lượt âm vật quỷ mị hoành hành thiên hạ. Bên quê hương chúng ta có lão gia hòa, vừa khéo tinh thông việc này. Nếu Nho gia còn có Trung Khôi, đến lúc đó khả năng trong trận doanh chúng ta sẽ chết thêm vài người như ngươi. Hắn giơ cánh tay lên cao, vươn ra ba ngón, thêm nặng ngữ khí. Ít nhất. Sau đó thanh niên đạo sĩ lại vươn ra hai ngón vừa cụp xuống. Thật ra là số này. Mới vừa rồi sợ ngươi bị hố. Vượn trắng chế nhạo, trong lòng tự nhiên không tin. Năm người như mình, đó chính là năm vị kiếm tu 12 cảnh. Tên Trung Khôi bị nó ba chiêu toi mạng, lại còn có bản lãnh đó sao? Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.